Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 582, Hoa Dung Nguyệt, Bảng Ban, Đạo Tâm Trùng Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dạ Hòa thượng thân thể bị áp trên mặt đất, để hắn 10 phần nổi dậy nhắn trong đôi mắt lộ ra một tia hung ác ánh mắt. Thân chân khí trong cơ thể không ngừng tuôn ra, bị áp trên mặt đất thân thể theo chân khí biến động, vậy mà cổ động lên, muốn đem áp ở trên người hắn tay cầm cho đánh sơ xác rơi có chút ý tứ. Yến Quy Nhân cười lạnh một tiếng, cũng không thấy bàn tay hắn có cái gì biến động, vẻn vẹn chỉ là lại lần nữa nhẹ nhàng đè ép, thể nội vừa mới toát ra chân khí, trong nháy mắt tán loạn, cả người trên mặt đất áp trên mặt đất. Phốc phốc, chân khí trong cơ thể bị đánh tan, để bộ ngực hắn một cỗ máu tươi vọt tới cổ họng, không tự giác trực tiếp phun tới. Ngay tại hắn miệng phun máu tươi thời điểm, Yến Quy Nhân đơn tay vồ một cái. Đem cái kia Bạch Dạ Hòa thượng thân thể nắm trong tay, sau đó hướng về trong miếu đổ nát quăng ra. Bành, thân hình của hắn rơi vào Hoa Dung Nguyệt bên cạnh, lúc này Hoa Dung Nguyệt mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lấy Tô Hạo bọn họ. Cái này xuất thủ hai người rất là khủng bố, thực lực của bọn hắn, tại người ta trước mặt, vẻn vẹn chỉ là vung tay lên, thì bị áp chế trọng thương. Đặc biệt là cái kia Yến Quy Nhân, thật đơn giản nhất trường. Liền trọng thương đã đạt tới chân ngã cảnh ngũ trọng Bạch Dạ Hòa thượng, quả nhiên vô cùng kinh khủng. Nàng ánh mắt chuyển hướng Tây Môn Tử Nguyệt, những người này là nàng mang tới, nàng cần phải biết được. Khi nàng ánh mắt rơi vào Tây Môn Tử Nguyệt trên mặt lúc, nàng phát hiện Tây Môn Tử Nguyệt giống như nàng, đồng dạng lộ ra biểu tình kinh hãi. Đây chính là chủ thượng bên người cao thủ, quá mạnh. Tây Môn Tử Nguyệt trong lòng chấn động vô cùng, vừa mới nàng vốn là đã có chút tuyệt vọng. Thế nhưng là thật cùng Tô Hạo nói một dạng, tiện tay chém giết. Lúc này, ma sư Bảng Ban đây là lấy xuống mặt nạ trên mặt, chậm rãi đi tới Hoa Dung Nguyệt trước mặt. Hoa tôn giả, chúng ta lại gặp mặt, ma sư Bảng Ban trên mặt thanh âm lộ ra rất bình thản. Hoa Dung Nguyệt nhìn lấy ma sư Bảng Ban, mi đầu không khỏi nhíu một cái. Nàng trong đầu cũng không có Bảng Ban ấn tượng, ánh mắt không khỏi nhiều nhìn Bảng Ban một. Bảng Ban thân hình hùng tráng chi cực. Khuôn mặt càng là lộ ra một cỗ tà dị, da thịt trong suốt sáng long lanh, một đầu đen nhánh tỏa sáng tóc dài, rối tung trên bả vai hai bên, lộ ra một cỗ yêu dị giống như mị lực. Quảng cáo, nhất thời nàng liền bị Bảng Ban cỗ này khí chất hấp dẫn. Ta bất diệt ma môn Bảng Ban, Bảng Ban nhìn lấy Hoa Dung Nguyệt nói, bất diệt ma môn Bảng Ban, Hoa Dung Nguyệt thần sắc khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới người tới vậy mà lại là bất diệt ma môn mới nhiệm môn chủ Bảng Ban. Ngươi là Nhiếp Hướng Hải đồ đệ, vậy bọn hắn là ai? Bọn họ không thể nào là bất diệt ma môn người. Nàng xem thấy Bảng Ban, ánh mắt hướng về Tô Hạo bọn họ nhìn lại. Ta tại thêm vào bất diệt ma môn trước đó, là bất động minh vương thành người. Ma thần Bảng Ban trầm giọng nói ra, bất động minh vương thành, ngươi là bất động minh vương thành người. Hoa Dung Nguyệt trong lòng kinh hãi, nhất thời khẽ động vết thương trên người, không khỏi phát ra một trận kêu rên. Một bên co quắp ngã trên mặt đất, quanh thân kinh mạch đứt gãy Bạch Dạ Hòa thượng, cũng là khiếp sợ không thôi, ánh mắt thì là nhìn về phía Tây Môn Tử Nguyệt. Tô Hạo bọn họ là bất động minh vương thành người, như vậy Tây Môn Tử Nguyệt tất nhiên cũng là bất động minh vương thành người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất động minh vương thành người, đã đem tiếp xúc tay vươn vào bọn họ Bạch Liên Thánh Giáo. Tây Môn Tử Nguyệt lúc này sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh. Nàng chậm rãi đi đến Tô Hạo bên cạnh, đứng lẳng lặng. Chủ thượng, cái này Hoa Dung Nguyệt, ta phải dùng nàng bước vào chân ngã cảnh. Ma sư Bảng Ban nhẹ giọng nói ra, dùng nàng bước vào chân ngã cảnh. Tô Hạo trong lòng nghi hoặc, nhưng lại cũng nhẹ gật đầu. Bảng Ban đã nói như vậy thì có niềm tin tuyệt đối. Bảng Ban đi đến Hoa Dung Nguyệt trước mặt, ánh mắt thật chặt nhìn chăm chú lên Hoa Dung Nguyệt. Vốn là hắn có thể nhất trưởng đem Hoa Dung Nguyệt chém giết, vì bất diệt ma môn Nhiếp Hướng Hải báo thù. Nhưng là hắn Bảng Ban là một cái dạng gì người, là một cái ma đạo kiêu hùng, lãnh khốc vô tình người. Ở cái thế giới này, hắn chỉ chung với một người, cái kia chính là Tô Hạo. Hắn muốn trở thành tuyệt đại bá chủ, mà hắn bây giờ lại không có lực lượng như vậy. Cho nên hắn phải dùng Hoa Dung Nguyệt làm đạo tâm trùng ma đại pháp lô đỉnh. Mượn dùng chân ngã cảnh Hoa Dung Nguyệt đem chính mình đạo tâm trùng ma càng tiến một bước. Chỉ cần đem Hoa Dung Nguyệt làm lô đỉnh, hắn không chỉ có thể thôn phệ Hoa Dung Nguyệt lực lượng, cũng có thể thông qua Hoa Dung Nguyệt làm môi giới, thu hoạch cùng Hoa Dung Nguyệt có quan hệ Bạch Liên giáo phó giáo chủ Bạch Sở Phi công lực. Người muốn đối ta làm cái gì? Thụ thương Hoa Dung Nguyệt tại cảm nhận được bảng ban trên thân cái kia phát tán đi ra tà dị vô cùng khí tức lúc, nhất thời cảm thấy một trận dự cảm không tốt xông lên đầu. Ma thần bảng ban không nói gì, hắn đã bắt đầu thi triển đạo tâm trùng ma đại pháp. Từng đạo kỳ lạ tinh thần lực theo trong ánh mắt của hắn xuất hiện, tràn vào đến Hoa Dung Nguyệt thể nội. Hoa Dung Nguyệt một mực tại chú ý bảng ban, tại tinh thần lực của hắn xâm lấn thời điểm. Nàng lập tức điều động tinh thần của mình muốn ngăn cản bảng ban tinh thần lực xâm lấn, nhưng là một cỗ vô hình lực lượng trong nháy mắt đem tinh thần lực của nàng áp chế xuống. Nàng đầu không khỏi trầm xuống, lúc này thời điểm ma sư bảng ban tinh thần lực không phải chìm vào Hoa Dung Nguyệt não hải, mà chính là chìm vào Hoa Dung Nguyệt nội tâm. Đây chính là đạo tâm trùng ma đại pháp khủng bố, lấy nội tâm vì cội nguồn, linh hồn cội nguồn sẽ bị phát hiện, nhưng là nội tâm biến ảo vô thường, ai có thể phát hiện. Theo ma sư bảng ban tinh thần lực không ngừng tràn vào, từng đạo bảng ban bóng người xuất hiện tại Hoa Dung Nguyệt nội tâm. Thời gian dần trôi qua, bảng ban bóng người chiếm cứ Hoa Dung Nguyệt nội tâm. Nguyên bản u ám Hoa Dung Nguyệt ánh mắt từ từ mở ra. Lúc này nàng nhìn về phía bảng ban ánh mắt tràn đầy ôn nhu, đồng thời nàng cảm giác được mình có thể vì người này dâng lên hết thảy. Ta hết thảy đều là hắn. Bảng ban thu hồi tinh thần lực của mình, trong tay xuất hiện một viên thuốc, đưa cho Hoa Dung Nguyệt. Hoa Dung Nguyệt rất ngoan ngoãn đem vậy nhưng đan dược nuốt vào đi, không có bất kỳ hoài nghi gì. Dùng viên đan dược kia đi, Tô Hạo theo trong hòm item móc ra một khỏa cửu chuyển đan. Đây là hắn tùy cơ đánh dấu khen thưởng. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, ăn viên đan dược kia mặc kệ bị nặng cờ nào thương tổn, đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Đa tạ thiếu chủ, ma sư bảng ban theo Tô Hạo trong tay tiếp nhận đan dược, giao cho Hoa Dung Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Dung Nguyệt nuốt đan dược về sau, thương thế trong nháy mắt khôi phục, ánh mắt bên trong lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Không chỉ có nàng chấn kinh, ngay tại Tô Hạo bên cạnh Tây Môn Tử Nguyệt ánh mắt cũng mở thật to, nàng không nghĩ tới Tô Hạo lại có dạng này linh dược. Thiếu chủ, cái này Bạch Dạ Hòa Thượng xử lý như thế nào? Khôi phục thương thế, Hoa Dung Nguyệt đứng tại bảng ban bên cạnh, hướng về Tô Hạo hơi hơi khom mình hành lễ nói. Bảng ban xưng hô Tô Hạo vì thiếu chủ. Có thể thấy được người bên trong này, Tô Hạo địa vị tôn quý nhất. Gia hỏa này giống như cũng không có tác dụng gì, giữ lấy hoàn toàn không cần thiết. Tô Hạo nhìn lấy Bạch Gia Hòa Thượng, gia hỏa này thật sự là có chút không may. Vốn là chỉ cần hắn không xuất hiện, liền sẽ không tác động đến hắn. Thế nhưng là ai bảo hắn xuất hiện đâu, ta có thể hiệu chung với các ngươi. Ta chân ngã cảnh lục trọng thực lực, vẫn có chút dùng. Trắng Hòa Thượng rờm còn có khí hơi thở, nghe vậy. Hắn lập tức cầu xin tha thứ. Chân ngã cảnh lục trọng, quả thật có chút tác dụng, nhưng là với ta mà nói, lại không có gì lớn dùng, giữ lấy không cần thiết. Tô Hạo xem ra liếc một chút Bạch Dạ Hòa Thượng, hai tay vung lên. Vệ huyết ma đằng trong nháy mắt theo trong tay hắn tuôn ra, đem cái kia tụ thương Bạch Dạ Hòa Thượng quấn quanh. A, một trận tiếng kêu thê thảm vang lên, một lát sau, vệ huyết ma đằng trở lại Tô Hạo trên thân. Trên mặt đất chỉ để lại một đống bạch cốt. Khí huyết rất mạnh, có lẽ ta có thể sử dụng những thứ này khí huyết, đem thực lực của mình đột phá đến lĩnh vực cảnh tứ trọng. Tô Hạo cảm thụ được vệ huyết ma đằng thể nội cái kia mênh mông huyết khí, trong lòng nghĩ đến. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.